Bất diệt bá thể quyết, chương 1050, xâm nhập bí địa. Góc truyện audio.com, ta cũng nguyện ý nói. Chỉ cần giết ta cái gì đều nói. Võ ấp nguyên thần quỳ tại ma khí quanh quẩn lồng giam bên trong. Đối với Khưu Bằng ma không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn quá thống khổ, chỉ cầu một chết, Khưu Bằng ma nhìn cũng không nhìn võ ấp. Mà là nhìn về phía hai gã khác võ hoàng, nhếch miệng cười nói, các ngươi đều nói một chút, nếu như đều là đúng, ta sẽ cho các ngươi cái thống khoái. Cái kia hai tên võ hoàng lúc này mới thở dài một hơi. Khưu Bằng ma quá mạnh, bọn hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng dù sao cũng so võ ấp như thế sống không bằng chết tốt. Tại Xích Tinh cung chỗ sâu thứ 9 tòa nội điện đông bắc một góc hàng rào bên trên. Nơi đó có một chỗ ám môn, ám phía sau cửa phương chính là Xích Tinh bí địa nhập khẩu. Hai tên võ hoàng chăm miệng một lời nói, Phong ma, ngươi đi xem một chút, nhìn có phải là thật hay không có cái ám môn. Khưu Bằng ma nhìn về phía sau lưng Phong ma, nhàn nhạt nói, vâng. Phong ma gật gật đầu, bàn chân đạp mạnh, giống như một trận gió biến mất ở tại chỗ. Mười hơi thở về sau, một trận gió xuất hiện. Phong ma xuất hiện lần nữa tại Khưu Bằng ma trước người. Tông chủ, hai người này cũng không hề nói dối. Phong ma nghiêm túc nói. Khưu Bằng ma hài lòng gật đầu. Cho hai vị võ hoàng một cái thống khoái. Đồng thời đem nguyên thần của bọn hắn quất lấy ra. Không chút do dự nuốt vào. Về phần võ ấp, Khưu Bằng ma vẫn như cũ tại dùng các loại hình cụ đến giày vò lấy hắn nguyên thần. Cũng mặc kệ võ ấp tiếng cầu xin tha thứ, hắn nhìn về phía Phong ma nói, vậy liền dẫn đường đi. Phong ma gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường, mà Khưu Bằng ma thì là theo ở phía sau. Cái khác ma hoàng cũng đều là yên lặng đi theo, bọn hắn từng cái mắt lộ ra nóng bỏng cùng vẻ tham lam. Xích Tinh bí địa, thế nhưng là Xích Tinh tôn quốc chân quý nhất bảo địa. Bên trong tồn tại khó có thể tưởng tượng phong phú tư nguyên. Bọn hắn chỉ muốn lấy được bên trong một điểm, kia cũng là được ích lợi vô cùng a, các ngươi yên tâm. Lần này các ngươi đều lập công lớn, chờ đem Xích Tinh bí địa bảo vật toàn bộ đều thu hết một lần. Mỗi người các ngươi đều trùng điệp có thưởng. Tại bước vào Xích Tinh cung đường bên trên, Khưu Bằng ma cũng không quay đầu lại. Chậm rãi mở miệng, đi theo Khưu Bằng ma 11 vị ma hoàng, đều là lộ ra tiếu dung. Bọn hắn đi theo Khưu Bằng ma nhiều năm như vậy, đối với cái sau tính cách cũng có chút ít dài. Một khi cái sau hứa hẹn qua, tất nhiên sẽ làm được, cơ bản không thể lại nuốt lời. Có Khưu Bằng ma câu nói này, bọn hắn cũng liền triệt để yên lòng. Rất nhanh, bọn hắn đến thứ 9 tòa nội điện, đồng thời tìm được cái kia nói ám môn. Khi bọn hắn mở ra ám phía sau cửa, phát hiện đằng sau là hoàn cảnh thanh u sơn cốc. Trong sơn cốc, dòng suối nhỏ uốn lượn như rắn, ngang qua trong sơn cốc ương. Cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, bầu không khí yên tĩnh mà không màng danh lợi. Tại sâu trong thung lũng, có một tòa tạo hình cổ pháp chân cao trúc lâu. Ha ha, rốt cuộc tìm được Xích Tinh bí địa. Nếu là Xích Tinh lão gia hỏa kia biết chúng ta không chỉ có công phá Xích Tinh thành, hơn nữa còn xâm nhập hắn quý báu nhất Xích Tinh bí địa, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Khưu Bằng ma cười ha ha, trên mặt có dương dương đắc ý chi sắc. Mị ma nện bước mảnh khảnh cặp đùi đẹp, nhảy lên một cái, treo ở cao mấy trăm thước không, nhìn xem Xích Tinh bí địa cái kia to như vậy mà không gian bát ngát. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Xích Tinh võ hoàng không hổ là cao giai võ hoàng, cái này lĩnh vực chi lực thật đúng là mạnh a, thế mà có thể lợi dụng lĩnh vực sáng tạo ra không gian lớn như vậy. Phong ma gật gật đầu nói, Xích Tinh võ hoàng đúng là cường đại, trong này tồn tại uy áp cũng rất mạnh, nếu là võ hoàng trở xuống, trong này hạn chế rất lớn, có chút tiến vào trong này thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khôi ma cười lạnh nói, tông chủ đại nhân lĩnh vực không gian nhưng so sánh cái này Xích Tinh bí địa còn mênh mông hơn cường đại. Xét đến cùng, Xích Tinh võ hoàng còn là không bằng chúng ta tông chủ. Cái khác ma hoàng đều là đồng ý gật đầu, Khôi ma nói tới đúng là không sai. Trong mắt bọn hắn, Khưu Bằng Ma so Xích Tinh Võ Hoàng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao Khưu Bằng Ma đã đột phá tới bát giai Võ Hoàng. Bát giai Võ Hoàng, tại Xích Tinh Tôn Quốc đúng là đủ để xưng bá. Kỳ quái, cái này Xích Tinh Bí Địa linh khí làm sao như thế mỏng manh. Đột nhiên, Khưu Bằng Ma lông mày cau lại, phát giác được không thích hợp. Cái khác 11 tên ma hoàng nghe được lời ấy, cũng ý thức được không được bình thường. Võ hoàng bí địa, cơ bản đều là có được cực kỳ dư thừa linh khí mới đúng. Vô luận là Khưu Bằng Ma vẫn là cái khác ma hoàng, cũng đều có riêng phần mình bí địa. Bọn hắn bí địa nồng độ linh khí nhưng so sánh nơi này muốn nồng đậm nhiều. Xích Tinh Võ Hoàng làm cao giai võ hoàng, bí địa tất nhiên linh khí dồi dào. Nhưng hiện tại Xích Tinh Bí Địa hiển nhiên không phải như vậy. Thậm chí linh khí so rất nhiều sơ giai võ hoàng bí địa đều muốn mỏng manh. Các ngươi phân tán ra đến tìm kiếm cái này Xích Tinh Bí Địa. Nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Khưu Bằng Ma trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thường. Lập tức hét lớn một tiếng. Cái khác ma hoàng đều là gật gật đầu. Phân biệt lướt về phía phương hướng khác nhau. 11 vị ma hoàng đều là trung giai ma hoàng cấp bậc cường giả. Bọn hắn tại bí địa bên trong nhận uy áp áp bách nhưng so sánh Mộ Phong muốn nhỏ rất nhiều. Cho nên bọn hắn tại bí địa bên trong lướt động tốc độ cực nhanh. Là Mộ Phong gấp 3-4 lần tả hữu. Khưu Bằng Ma đồng dạng nhảy vọt lên trời. Hướng phía bí địa chỗ sâu lao đi. Rất nhanh, hắn liền dừng ở gần nhất một chỗ dãy núi. Tại vùng núi này chỗ sâu, một đầu to lớn khe rãnh hiển hiện tại trước mắt của hắn. Có thể nhìn ra rõ ràng người vì đào móc vết tích. Khưu Bằng Ma còn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này khe rãnh bên trong tiêu tán ra bành trướng linh khí. Rất hiển nhiên, cái này khe rãnh nguyên lai hẳn là tồn tại một đầu linh khí nồng đậm cỡ lớn linh mạch. Lại bị người cho lột hết ra. Cùng lúc đó, Khưu Bằng Ma nhận được cái khác ma hoàng tin tức, bọn hắn cũng đều là phát hiện linh mạch bị đào móc vết tích. Trong đó Phong Ma càng là phát hiện kéo dài mấy trăm bên trong loại cực lớn linh mạch phế tích. Bí địa linh mạch đều bị đào móc, chẳng lẽ lại đều là Xích Tinh lão gia hỏa này làm được? Hắn đã sớm đoán được ta sẽ xâm nhập bí địa, Khưu Bằng Ma lông mày nhíu chặt, hắn càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Hắn vì chuẩn bị lần này kế hoạch, thế nhưng là hao phí thời gian rất lâu cùng to lớn tinh lực. Vẫn luôn làm được rất bí ẩn, cái kia Xích Tinh Võ Hoàng như thế nào lại biết đâu. Mà lại nếu là Xích Tinh Võ Hoàng biết, hắn như thế nào lại tự tiện rời đi Xích Tinh Thành đâu. Đó căn bản không hợp lý, lại đi lục soát, Khưu Bằng Ma cho cái khác ma hoàng phát tin tức, sau đó thi triển thân pháp. Giống như một đạo tia chớp màu đen, lướt về phía bí địa chỗ sâu, mà thần trí của hắn giống như hình quạt phúc bắn đi. Bắt đầu thảm thức từng tấc lục soát bí địa. Khưu Bằng Ma dù sao cũng là bát giai võ hoàng, nguyên thần cường đại dị thường, thần thức phạm vi chừng 10.000 mét, quét qua quá khứ, phương viên 10.000 mét phạm vi, đều chạy không khỏi hắn dò xét. Lại là một đầu trống không cỡ lớn linh mạch, cái kia hai đầu linh mạch cũng là trống không, bên kia bốn đầu linh mạch cũng toàn bộ bị đào móc. Khưu Bằng Ma tốc độ cực nhanh, một đường đi ngang qua, nhưng sắc mặt hắn lại càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện một đường bên trên phát hiện linh mạch toàn bộ đều rỗng. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì một tòa hoàn chỉnh linh mạch. Cách chương.